Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Bạch Ca Sáo Lộ. Hai cái tiếng đồng hồ về sau, Bạch Mục Dã cái gian phòng kia trong phòng, Đổng Lật ngồi ở Bạch Mục Dã đối diện, trên tay bưng lấy một ly trà, cười khổ nói, nếu như không phải ngươi gần nhất hai trận biểu hiện, ta không có khả năng tìm đến ngươi nơi này. Ai, bất kể nói thế nào, ngươi cũng vẫn là cái đứa bé, mà lại ngươi còn có lượng lớn tranh tài. Không nên phân tâm, cũng không tìm ngươi, ta cũng không biết rõ có lẽ tìm ai rồi. Phát sinh ra cái gì chuyện? Là liên quan tới Đổng lão sư sự tình sao? Buổi tối vừa mới bị Tai Trung mời đảm nhiệm Phù Triện lão sư. Nói Đổng lão sư đưa ra rời trước, bên này Đổng Lật liền tìm tới cửa. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ khó nói giữa hai cái này còn có liên quan gì hay sao? Ai, Đổng Lật thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngồi ở kia thở rồi một hơi. Cái này chuyện, nói ra có điểm mất mặt, nhưng người cũng không phải người ngoài. Không có chuyện Đổng ca, ngài có chuyện nói thẳng liền tốt. Bạch Mục Dã một mặt chân thành nhìn lấy Đổng Lật, ta tỷ trước đó liền đã nói với ta, đặc biệt ưa thích ngươi, nói ngươi về sau tất thành châu báu. Bạch Mục Dã cười một tiếng, Đổng lão sư quá có mắt hết, thật, ở ta tỷ trong lòng, ngươi là nàng những năm này mang qua học sinh bên trong xuất sắc nhất một cái, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, ta mới bắt đầu chú ý ngươi. Vừa vặn bắt kịp Trăm Hoa Cúp, ta này gặp cược tất thua mũ đều là ngươi giúp ta lấy xuống. Đổng Lật cười lấy nói rằng, Bạch Mục Dã cười rộ lên, sau đó hỏi nói, Đổng lão sư, đến cùng làm sao rồi? Chuyện này được từ 15 năm trước nói lên, năm đó nàng không có dấu hiệu nào đột nhiên từ ngoài hành tinh trở về. Mà kia thời điểm nàng đã có mấy tháng mang thai. Nhưng chúng ta cả nhà cũng không biết rõ hai tử cha là ai. Đổng Lật cười khổ nói, ta truy vấn qua nàng tỷ phu là ai, nhưng nàng nhưng xưa nay không chịu nói. Bạch Mục Dã có chút kinh ngạc, nhưng không có xen vào, yên tĩnh nghe lấy Đổng Lật giảng thuật. Dù là đến hôm nay, ta đều không rõ ràng ta kia cháu trai phụ thân đến cùng là ai. Mị lực lớn như vậy, để cho nàng đến nay khăng khăng một mực giấu lấy, còn một mực duy trì độc thân, đối bất kỳ nam nhân đều sắc mặt không chút thay đổi. Đổng Lật thở dài, hài tử rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, khi còn bé hỏi qua mấy lần chính mình ba ba là ai, nhưng to lớn một điểm sau, liền lại không có hỏi qua. Ở Bạch Mục Dã tâm lý, Đổng lão sư mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng vẫn có thể xem là một cái hảo lão sư. Phù Triện phương diện thiên phú cũng là khá cao, giờ học một mực rất chân thành. Năm ngoái mùa đông, nàng nói có ngày xưa đồng học hẹn nàng cùng đi dò tìm một cái di tích, mặt trong có thể làm cho nàng đột phá bảo vật. Kết quả nàng ra cửa không bao lâu liền cho ta phát tới một đầu tin tức, nói với ta nàng ở hài tử ba ba nơi đó. Ta lúc đó liền mộng rồi, hỏi nàng cụ thể ở đâu, hài tử ba ba đến cùng là ai, khó nói hiện tại còn không thể nói sao. Thế nhưng là nàng còn không chịu nói cho ta, chỉ nói là để ta không cần quản. Đổng Lật có chút bất đắc dĩ đẩy dưới kính mắt, nàng là tỷ ta a, thân tỷ tỷ của ta, ta làm sao có thể mặc kệ. Thế là hai ta ầm ĩ một trận. Giận lửa công tâm phía dưới, ta mắng nàng không biết liêm sỉ. Bạch Mục Dã ngoặc kép, Đổng Lật trên mặt lộ ra hối hận chi sắc, nhìn lấy Bạch Mục Dã mắng xong, nàng ta trong lòng kỳ thực liền hối hận rồi, nhưng khi lúc đều ở khí trên đầu, cũng không nghĩ lấy muốn cho nàng xin lỗi cái gì. Bà mẹ đơn thân cũng không có gì lớn rồi a. Bạch Mục Dã nhịn không được chen rồi câu miệng, ngươi nói đúng, tuy nói hiện tại cái này thời đại, mồ côi cha mẫu thân không có gì lớn rồi, rất nhiều ưa thích độc thân nữ nhân thậm chí căn bản không tìm nam nhân. Nghĩ muốn hài tử liền chính mình sinh một cái. Nhưng vấn đề là, ta tỷ không phải loại tình huống này. Nàng khẳng định là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nhiều năm như vậy, thân là nàng thân đệ đệ ta thấy được rất rõ ràng. Đau lòng ghê gớm lại bất lực. Nàng đột nhiên từ trường học rời đi, là bởi vì có đồng học hẹn nàng. Sau đó nửa đường chuyển nói đi xử lý chuyện này. Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày. Trong lòng tự nhủ lúc đó Chu Đạt nói là dùng kế dẫn dắt rời đi rồi Đồng Dĩnh. Hiện tại Đồng Lật lại nói, Đồng Dĩnh ở con nàng ba ba nơi đó. Đã nhưng dạng này, kia Đồng Lật đến cầu chính mình cái gì? Khó nói cái kia nam nhân còn sẽ đối với mình nữ nhân bất lợi. Đồng Lật gật gật đầu, nàng lúc đó chỉ là nói với ta, nàng ở hài tử ba ba nơi đó. Kết quả mãi cho đến lần này phi tiên thi đấu vòng tròn bắt đầu. Đều không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Ta cùng cha ta mẹ cho nàng phát tin tức. Cũng tất cả cũng không có nửa điểm đáp lại. Chúng ta đều rất lo lắng nàng. Thẳng đến trước mấy ngày, nàng đột nhiên cho ta phát rồi một đoạn tin tức tới đây. Nói nàng ở Lục Giã Tinh, cùng hài tử ba ba cùng một chỗ. Không có cái gì nguy hiểm, muốn ta cùng trong nhà không cần lo lắng nàng, nàng một hồi liền có thể trở về. Ta thu đến tin tức kia về sau, lập tức liên hệ nàng, muốn hỏi nàng đến cùng phát sinh ra cái, chí ít cũng phải nói cho ta, cái gì thời điểm có thể trở về. Đồng Lật nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhưng ngươi có thể tưởng tượng sao, ta là lập tức liên hệ nàng. Nhưng nàng máy truyền tin cũng đã là không cách nào tiếp thông. Thế mà tắt máy. Ngươi nói dưới loại tình huống này, chúng ta cả nhà sao có thể yên tâm? Lục Giã Tinh, Tề Vương đại bản doanh, cái tinh cầu kia, mặc dù cũng không phải là Tề Vương phong đất, nhưng cơ bản trên cũng đã đồng đẳng với hắn địa bàn. Từ lên đến dưới, cơ hồ cũng là Tề Vương người. Bị kinh doanh được dày không thấu gió. Đồng lão sư nàng, đại học là ở đâu trên? Bạch Mục Dã nhìn lấy Đồng Lật. Lục Dã đại học, Đồng Lật nói rằng, khó trách, Lục Dã đại học, cùng đệ nhất học viện nổi danh đỉnh cấp danh giáo. Nàng năm đó ở Lục Dã trên đại học, tốt nghiệp về sau, liền ở lại nơi đó phát triển. Đại khái hơn một năm về sau. Đột nhiên có một ngày, nàng đột nhiên liền trở lại rồi, còn mang lấy một đứa bé, sau đó lại cũng không có từng đi ra ngoài. Này nhoáng một cái, chính là 15 năm. Đồng Lật nói rằng, cái này chuyện, chúng ta bên này, có bao nhiêu người biết rõ? Bạch Mục Dã hỏi nói, biết rõ ta tỷ là bà mẹ đơn thân rất nhiều người. Dù sao loại này chuyện cũng không gạt được. Nhưng tình huống cụ thể, liền ta cũng không biết rõ. Đồng Lật nhìn lấy Bạch Mục Dã, người khác tự nhiên càng không khả năng biết rõ. Kia Đồng ca ngươi bây giờ ý tứ là? Bạch Mục Dã nhìn lấy Đồng Lật, để ta đi cứu Đồng lão sư. Ai, Tiểu Bạch, nói thật, đến hiện ngay tại lúc này, ta là thật không biết làm gì mới phải. Đồng Lật một mặt bất lực mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Ở trong mắt người khác, ta là một cái rất có tiếng tăm tranh tài giải thích, là một cái chuyên nghiệp người chủ trì, nhưng thực tế trên, ta chính là một cái phế vật. Đồng ca, đừng nói như vậy, Bạch Mục Dã nói, thật, ta tỉ tỉ có khó khăn, ta lại cái gì đều không làm được. Đồng Lật hai tay nắm lấy đầu tóc, thật sâu cúi thấp đầu, ta cũng là cùng đường mạt lộ. Tiểu Bạch, ngươi mặc dù rất ưu tú, nhưng ta coi như lại thế nào phát rồ bệnh điên, cũng không thể trông cậy vào ngươi một đứa bé đi Lục Giã cứu ta tỷ. Ta chẳng qua là cảm thấy, có thể nuôi dưỡng được ngươi người, khẳng định tương đương bất phàm, cho nên ta không phải là muốn tìm ngươi đi làm cái này chuyện, mà là muốn cầu sau lưng ngươi người, nhìn có thể hay không giúp đỡ ta. Đồng Lật nâng lên đầu, vành mắt có chút ửng đỏ. Ta biết rõ ta điều thỉnh cầu này 10 phần lỗ mãng. Ngươi không có bất kỳ cái gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ giúp ta. Nhưng thật, ta không có cách nào. Ngươi trước đừng có gấp. Dạng này, Bạch Mục Dã nhìn lấy Đổng Lật. Đã nhưng Đổng lão sư nói nàng tạm thời không có nguy hiểm. Cái kia hẳn là cũng không phải là đang nói láo. Cho nên ngươi về trước đi chờ một chút. Ta đây, ta cho ngươi hỏi một chút. Thật, ngươi chịu giúp ta. Đổng Lật đứng người lên, hướng về phía Bạch Mục Dã cúi người chào thật sâu. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Đổng lão sư đối với ta rất tốt. Ta đương nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên, ta sẽ ta tận hết khả năng. Bạch Mục Dã nói rằng, đưa tiễn rồi một mặt cảm kích Đổng Lật. Bạch Mục Dã trở lại gian phòng về sau, lập tức triệu hồi ra Quá Xinh Đẹp. Tỷ, điều tra rõ ràng sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Còn không có, đừng nóng vội. Cái này chuyện có điểm phức tạp, ta phải lý một lý. Quá Xinh Đẹp cau mày, trong phòng đi tới đi lui. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Lúc đó, cái kia Chu Đạt nói là Triệu Cường tìm người điều đi rồi Đổng lão sư. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là cho Chu Đạt sáng tạo tiến vào tay chung cơ hội. Triệu Cường ở Tề Vương bên thân chỉ là một người bí thư đoàn thành viên. Địa vị đàm không lên cao bao nhiêu, cho nên hắn cũng không khả năng biết rõ quá nhiều chuyện. Chí ít hắn không biết rõ ta cùng Tề Vương có thù, bằng không hắn nào dám lung tung nhúng tay. Chớ nói chi là 15 năm trước việc đã qua, lúc ấy Triệu Cường chính mình cũng vẫn là cái đứa bé đâu. Hắn có thể biết rõ những cái gì? Lúc này, Quá Xinh Đẹp nói rằng, không sai biệt lắm biết rõ. Mau nói. Bạch Mục Dã nói, các ngươi cái này Đổng lão sư kinh lịch có điểm không tầm thường a. Quá Xinh Đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, phi tiên cao tài sinh, lấy ưu lương thành tích thi được Lục Dã đại học, ở trường học cũng là nhân vật phong vân, những này cũng không tính là cái gì, mấu chốt là nàng tìm nam nhân rất không tầm thường. Bạch Mục Dã, tình huống gì? Chu Đạt cũng không có nói láo. Nàng ban sơ hoàn toàn chính xác là bị người kêu lên đi thám hiểm. Đồng Dĩnh năm đó đến trường thời điểm cùng phòng ngủ khuê mật, vô ý, ở bên trong lấy được một cái tương đương đáng tin cậy nội tình tin tức. Nói là một chỗ di tích viễn cổ mặt trong có rất nhiều liên quan tới phù triện sư bảo vật. Mà chỗ kia di tích viễn cổ đặc thù cũng không thường thích hợp Đồng Dĩnh. Bạn học của nàng cũng là xuất phát từ ý tốt, liên hệ rồi Đồng Dĩnh, đem nàng hẹn đi ra. Bạch Mục Dã dù sao cũng hơi hâm mộ. Tề Vương thủ hạ, thật đúng là có người tài ba a. Các ngành các nghề, ngũ hoa bát môn, quả thực là nhân tài đông đúc. Bất quá cái này chuyện xảo liền xảo ở lúc đó Triệu Cường tìm người kia, thế mà là nhận biết Đồng Dĩnh. Quá Xinh Đẹp nói rằng, Bạch Mục Dã một mặt ngươi có phải hay không đang trêu chọc ta biểu lộ. Thế giới cay bao lớn, muốn hay không trùng hợp như vậy. Nhưng rất nhiều chuyện chính là như vậy sao? Triệu Cường bị ma gia dùng số tiền lớn đưa đến Tử Vân đi học. Rất nhanh bộc lộ tài năng, thành công trở thành rồi Tề Vương bên thân thư ký đoàn một viên. Hắn tiền đồ cùng tương lai, ở rất nhiều người xem ra, quả thực không thể đo lường. Dạng này một cái ngôi sao của ngày mai, bởi vì chuyện riêng nghĩ muốn cầu người giúp một chút, tự nhiên có vô số người vui lòng làm nhân tình cho hắn. Đồng Dĩnh năm đó ở Lục Dã Tinh đến trường cũng không phải bí mật gì. Những tin tức này cũng là công khai. Triệu Cường lúc đó tìm kia người là phụ trách Lục Dã Tinh tài nguyên tin tức thu thập. Công khai thân phận thì là Lục Dã Tinh Mạo Hiểm Công Hội Phó Hội trưởng. Loại thân phận này người trong tay tự nhiên nắm rất nhiều người khác không biết tin tức. Thậm chí không cần lừa gạt, thông qua chân thực tin tức liền có thể đem Đồng Dĩnh cho câu đi ra. Triệu Cường cần lấy chính là tai chung phù triện lão sư bị điều ra đến. Sau đó trong thời gian ngắn không về đi, cho Chu Đạt sáng tạo một cái tiến vào một loại cơ hội là đủ rồi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới là, hắn tìm người thế mà nhận biết Đồng Dĩnh. Chẳng những nhận biết, hơn nữa còn biết rõ Đồng Dĩnh năm đó kia đoạn tình cảm lưu luyến. Càng nhận biết Đồng Dĩnh sau lưng cái kia nam nhân. Thế là, hắn ở đáp ứng Triệu Cường trước đó. Trước hết đem cái này chuyện nói cho kia người. Quá xinh đẹp đem một màn ánh sáng đưa lên đến Bạch Mục Dã trước mặt. Bên trong là một đoạn video. Này người chính là Lục Dã Tinh, nhà mạo hiểm công hội phó hội trưởng. Triệu Cường lúc đó tìm đến người cũng là hắn. Hắn ở biết rõ Triệu Cường tìm hắn làm sự tình về sau. Thứ nhất thời gian cho kia người gọi điện thoại. Video bên trong, một cái tướng mạo nho nhã người trung niên đang cùng một người khác trò chuyện. Ngô tiên sinh, Vương gia bên thân thư ký Đoàn Triệu Cường, tìm ta xử lý một cái chuyện. Chỉ là cái này chuyện, cùng Đồng tiểu thư có quan hệ. Chính là năm đó cái kia. Chuyện là như thế này. Từ này người trung niên mở miệng cùng thần thái bên trong có thể cảm giác được. Hắn liên hệ cái kia Ngô tiên sinh. Hẳn là một cái địa vị cực cao người. Hắn a ha ha ha giảng thuật một đống. Bên kia cũng chỉ là đang nghe. Cũng không phát biểu. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hiện tại ta phải nên làm như thế nào? Người trung niên một mặt khiêm tốn hỏi nói. Thẳng đến lúc này, bên kia mới truyền đến một đạo có chút già nua âm thanh. Triệu Cường, phi tiên bách hoa đi ra tuổi trẻ tông sư. Hắn muốn đối phó ai? Họ Bạch thiếu niên. Đúng, giống như gọi cái gì? Bạch Mục Dã, đúng, Bạch Mục Dã, một học sinh trung học. Ngài nói cái này cũng thật sự là có tiền đồ rồi. Đường đường một cái tuổi trẻ tông sư, thân vương bên thân thư ký đoàn thành viên, vậy mà tự thân hạ tràng đối phó một học sinh trung học. Cũng không ngại mất mặt, nho nhã người trung niên một mặt buồn cười nói, nếu như cái này chuyện không phải liên quan đến Đồng tiểu thư, ta cũng sẽ không cho ngài gọi cú điện thoại này. Hắn cùng một thiếu niên có thể có cái gì thù? Quả thực chính là không hiểu thấu. Bên kia kia già nua âm thanh trầm ngâm. Sau đó nói rằng, bất quá ngươi cũng biết rõ. Kia nhà đầu năm đó giận dỗi rời đi. Nhiều năm như vậy thủy chung trốn ở phi tiên không chịu đi ra. Cho tới bây giờ không chịu tiếp truyền tin của ta. Cho nên Triệu Cường đã nhưng tìm ngươi. Ngươi liền giúp hắn một lần tốt rồi. Lưu một cái nhân tình, nếu như ngươi thật có thể đem kia nha đầu cho kêu đi ra, ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình. Ai nha Ngô tiên sinh, ngài lời này cũng quá khách khí, ngài thế nhưng là ta lão lãnh đạo a. Ngài yên tâm đi, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng đi ra. Nhìn thấy này, Bạch Mục Dã tựa hồ có điểm rõ ràng rồi một chút, nhưng vẫn là có điểm mờ mịt. Nhìn lấy quá xinh đẹp, sau đó thì sao? Sự tình chân tướng là cái gì? Quá xinh đẹp nhìn hắn một cái, sự tình chân tướng chính là, ngươi Đồng lão sư, năm đó theo một cái rất đại nhân vật lợi hại, nhưng đại nhân vật này là có gia thất, nghiêm chỉnh mà nói, hắn lừa ngươi Đồng lão sư, hoặc là nói, hắn ngay từ đầu giấu giếm rồi cái này chuyện, thế là... Đồng Dĩnh một mạch phía dưới, tìm rồi một cơ hội chạy rồi, trở lại phi tiên bách hoa, sinh ra đứa bé kia, một mình nuôi dưỡng đến hôm nay, vị này Ngô tiên sinh ngay từ đầu cũng không biết mình ở bên. Ngoài còn có cái đứa bé, cho nên những năm gần đây, hắn mặc dù cũng thỉnh thoảng liên hệ Đồng Dĩnh, nhưng Đồng Dĩnh không để ý tới hắn, hắn cũng không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Nhiều năm về sau, hắn thành rồi Tề Vương người, ở Tề Vương phụ tá đoàn bên trong, cũng coi như rất có địa vị loại kia, được người tôn xưng là Ngô tiên sinh. Xoa, thật máu chó nội dung cốt truyện, Đồng lão sư thế mà còn có loại này việc đã qua. Bạch Mục giã nôn rồi câu rãnh. Hỏi nói, người biết rõ vị này Ngô tiên sinh nguyên bản thân phận là cái gì không? Quá xinh đẹp lần này không có thừa nước đục thả câu. Nói rằng, hắn nguyên bản thân phận là lục giã đại học cao cấp giáo sư. Đã từng là Đồng Dĩnh lão sư, còn có thầy trò yêu nhau. Máu chó không có tận cùng sao? Nhưng mà, này người đang dạy Đồng Dĩnh thời điểm, cũng không có cùng với nàng phát sinh qua cái gì. Giữa bọn hắn sinh ra gặp nhau là ở Đồng Dĩnh tốt nghiệp về sau. Phong độ nho nhã danh giáo giáo sư, thực lực lại siêu cường. Theo đuổi một cái vốn là đối với hắn trong lòng còn có ái mộ tuổi trẻ tiểu cô nương. Ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Như thế nào? Tiểu hồng mạo gặp phải lớn soi xám chứ sao? Bạch Mục giã thầm nghĩ. Quá xinh đẹp thở dài một tiếng. Các ngươi vị này Đồng lão sư cũng là cái ngốc cô nương. Khăng khăng một mực đi theo người ta. Còn một lòng ước mơ lấy có thể gả cho cái này siêu cực phẩm, độc thân, trung niên đại thúc. Kết quả bị hiện thực đánh thương tích đầy mình. À, đúng, Đồng Dĩnh năm đó cũng là một cái nhiệt tình ánh nắng sáng sủa cô nương đâu. Đã trải qua rồi chuyện này về sau, nàng toàn bộ người tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Như vậy nói cách khác, Đồng lão sư hiện tại không có cái gì nguy hiểm đúng không? Bạch Mục giã hỏi nói, quá xinh đẹp cười lấy nói, nàng đích xác là không có cái gì nguy hiểm, bất quá ngươi có, ý gì, Đồng lão sư nam nhân, nghĩ cho ta gài bẫy tính toán ta. Bạch Mục giã nhíu mày lại, cái kia ngược lại là không có, bất quá hắn địa vị không thấp, hắn biết rõ ngươi, quá xinh đẹp nhàn nhạt nói rằng, hắn ở biết rõ chuyện này về sau. Phản ứng đầu tiên chính là muốn không cần thừa cơ tính toán ngươi. Bạch Mục giã bĩu bĩu môi. Tề Vương cùng hắn bên thân đám người này. Thật đúng là một đám như giòi trong xương. Quá mẹ nó làm người buồn nôn rồi. Nhưng mà, hắn có chút xoắn xuýt. Tính toán ngươi nói, tất nhiên có thể lấy Tề Vương vui vẻ. Nhưng hắn đối với các ngươi Đồng lão sư, cũng là rất có cảm tình. Một khi hắn lợi dụng cái này chuyện tiến hành bố cục. Như vậy, liền không thể tránh được sẽ đem các ngươi Đồng lão sư liên lụy tiến đến. Bạch Mục giã nhìn lấy quá, xinh đẹp, cho nên đâu, cho nên cho dù là đến bây giờ, hắn đều còn đang do dự. Cái này người nói như thế nào đây? Ta tra xét tất cả liên quan tới thư của hắn tức. Thật đúng là không tính là một cái người xấu. Hắn trở thành Tề Vương người, cũng là gần nhất mấy năm này sự tình. Lục Giã Tinh là Tề Vương đại bản doanh, nhưng phàm là bị hắn nhìn lên người, có rất ít có thể cự tuyệt. Bất quá này người coi như có lương tâm, mặc dù theo Tề Vương, thành rồi phụ tá đoàn bên trong một cái địa vị hết sức quan trọng người. Nhưng cũng không có cái gì việc ác, chỉ là giúp Tề Vương bồi dưỡng nhân tài. Ở dân sinh phương diện hiến kế, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là nối giáo cho giặc. Bạch Mục giã nói, kỳ thực cũng đàm không lên. Dù sao ở rất nhiều trong mắt người, Tề Vương cũng không phải là người xấu. Quá xinh đẹp nói, Bạch Mục giã khóe miệng giật giật. Đương nhiên rồi, người ta là đế quốc thân vương nha. Quá xinh đẹp tiếu tiếu, quản hắn tốt xấu. Hắn cũng là chúng ta địch nhân. Bạch Mục giã mỉm cười. Quá xinh đẹp nói tiếp đi. Họ Ngô này người đàm không lên nhiều phong lưu. Đối Đồng Dĩnh đâu, cũng là có thật tình cảm. Dù sao đế quốc cho phép nhiều vợ. Chỉ là hắn năm đó đại khái không nghĩ tới Đồng Dĩnh một cái tiểu cô nương. Tính tình sẽ lớn như vậy. Liền giải thích cơ hội đều không cho hắn. Nói đi là đi. Hắn lần này khó khăn lắm đem Đồng Dĩnh cho lừa gạt đi ra. Gặp mặt về sau mới rốt cục biết rõ mình còn có cái nhi tử. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này hắn vẫn đang làm Đồng Dĩnh công việc. Ý đồ thuyết phục nàng mang theo hài tử về Lục Giã Tinh. Vì rồi thuyết phục nàng, hắn thậm chí cùng Đồng lão sư nói rồi liên quan tới ngươi sự tình. Đồng Dĩnh nguyên bản là liều chết không theo, nàng đích xác là cái rất có tính cách người, dù là trong nội tâm vẫn còn đang ý cái này nam nhân. Nhưng bởi vì năm đó bị lừa gạt, thêm lên cùng một cái khác nữ nhân chia sẻ hắn, ở đối phương chính thê trước mặt đè thấp làm thiếp, cho nên nàng ngay từ đầu nói cái gì đều không đáp ứng. Gia hỏa này cũng thật thật có ý tứ, thậm chí nói rồi với nàng liên quan tới ngươi sự tình. Đều không nói hắn lão bà đã chết cái này chuyện, chết rồi. Bạch Mục Dã không lời nhìn lấy quá xinh đẹp, Giang Ngô Nguyễn lữ hành, gặp được đột nhiên xuất hiện thứ nguyên không gian. Cả chiếc phi thuyền hơn 1.000 người, chỉ có 5-6 cái người sống sót. Quá xinh đẹp nói rằng, Bạch Mục Dã sửng sốt nửa ngày, thở dài một tiếng, có lẽ hắn không muốn đề cập cái này chuyện, thà rằng nói cho Đồng Dĩnh, người ở Tề Vương tất trừ sổ đen trên. Một khi bị Tề Vương hoặc là Tề Vương bên thân người biết tầng này quan hệ, tất nhiên sẽ lợi dụng nàng thiết lập ván cục. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Dã, Đồng lão sư có lẽ là vì rồi bảo hộ ngươi, có lẽ cũng vì cho mình hài tử một cái hoàn chỉnh nhà. Cuối cùng đáp ứng rồi hắn, cho nên mới cho đệ đệ của nàng phát đoạn tin tức kia. Phát xong đoạn tin tức kia về sau, có phải là vì rồi phòng ngừa Đồng Lật bên này truy vấn không ngớt dẫn đến sự tình bại lộ, cũng vì bảo vệ bọn hắn, thế là dứt khoát tắt đi máy truyền tin. Ngoài ý muốn là, đúng vào lúc này, nàng bị một người khác người biết chuyện cho ra bán rồi. Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến, còn có một cái khác người biết chuyện. Chẳng lẽ là lúc trước thông chi họ Ngô mạo hiểm giả kia công hội phó hội trưởng? Quá xinh đẹp, không, là vị kia Ngô tiên sinh con ruột. Hắn ở Đồng Dĩnh đã đến về sau, thứ nhất thời gian ở phụ thân trong phòng lắp rồi nghe trộm trang bị. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, đây coi là cái gì? Nhi tử giám sát lão tử, sau đó lại đi báo cáo cha ruột. Đồ chó hoang rác rưởi. Ngươi nếu không nhấn mạnh là thân sinh, ta còn tưởng rằng đó là nhạt được. Nuôi con chó cũng biết rõ hộ chủ a. Bạch Mục Dã thực sự không có cách nào lý giải loại này người não mạch kín. Quá xinh đẹp nói rằng, cho nên tình huống hiện tại là, vị kia Ngô tiên sinh cùng các ngươi Đồng lão sư cùng một chỗ, đều bị người giám sát đi lên, mặc dù không có hạn chế tự do của bọn hắn, nhưng mặc kệ bọn hắn làm cái gì, cũng là có người nhìn chằm chằm, mà lại máy truyền tin của bọn hắn cũng đều ở vào bị giám sát trạng thái. Bọn hắn biết rõ sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Quá xinh đẹp lung lay đầu. Không biết rõ, bất quá may mắn Đồng Dĩnh tâm đủ mạnh, cùng Đồng Lật thông xong nói liền tắt đi máy truyền tin. Cho nên những người kia cũng không thể giám sát đến cái gì có giá trị đồ vật. Nhưng hiện tại bọn hắn đã biết rõ rồi, bởi vì ta vừa mới nhắc nhở bọn hắn, để cái kia nghe trộm trang bị phát ra rồi một điểm tạp âm. Bọn hắn liền phát hiện rồi. Hắc hắc, họ Ngô thứ nhất thời gian kéo lấy Đồng Dĩnh rời đi rồi nơi đó. Đến rồi một chỗ an toàn, ngay mặt màu xanh đen chửi âm lên đâu. An toàn địa phương, giống như đối ngươi Lưu Quang Nguyệt tiểu thư tỉ tới nói. Không có địa phương nào là an toàn a. Trừ rồi không có cách nào biết trước tương lai, dù là qua đây vô số năm sự tình, chỉ cần đã từng lưu lại qua cảnh cùng ảnh, liền cũng có thể làm cho ngươi lật ra đến. Phần này năng lực, thật thật đáng sợ. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp. Tỷ, ngươi này thao tác có thể nha. Đúng thế, cũng không nhìn tỷ là ai. Quá xinh đẹp liếc một cái Bạch Mục Dã. Tốt rồi. Đồng Dĩnh đã để hắn tỉnh táo lại rồi. Bọn hắn quyết định tạm thời đều giả bộ như cái gì cũng không biết rõ. Rất tốt, bọn hắn đều không phải là đồ đần, hiểu được phải làm thế nào tự vệ. Đây coi như là hiện trường trực tiếp sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp hỏi nói. Tỷ, có phải hay không chỉ cần có điện tử sản phẩm địa phương, ngươi cũng có thể giám sát đến. Chỉ cần có giám sát địa phương, ngươi cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến nó lắp đặt một khắc này. Chỉ cần ta nghĩ, chỉ cần phòng ngự trang bị không có đạt tới cấp một chủ thành cái kia tầng cấp là được rồi, kỳ thực coi như đạt tới rồi. Ta nếu quả thật nghĩ biết rõ điểm cái gì, cũng không phải không có cách nào. Ngươi chỉ cần ở điện tử sản phẩm trước mặt nói chuyện qua, liền sẽ đem một bộ phận năng lượng ở lại nơi đó. Người khác khẳng định không có cái này bản sự, nhưng ta có thể, chỉ là nhìn ta có nguyện ý hay không tiêu hao năng lượng đi kiếm. Chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể tìm trở về. Quá xinh đẹp, ngữ khí bình thản. Này ở thời đại kia, là một loại thần thông, gọi thời gian ngược dòng. Thần thông không thần thông, Bạch Mục Dã hứng thú không lớn. Dù sao hắn cũng học không được. Hắn chỉ là quyết định về sau nhất định phải là một gian hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điện tử sản phẩm gian phòng. Yên tâm, tỷ nhìn lấy ngươi lớn lên, đối giám sát ngươi không hứng thú. Quá xinh đẹp liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã, hắc hắc hắc, vậy cũng muốn làm một gian. Quá xinh đẹp nói rằng, gần nhất những người kia chính nghiên cứu như thế nào lợi dụng cái này chuyện thiết lập ván cục bẫy ngươi đấy. Đồng Lật lại vào lúc này tìm lên rồi ngươi. Ngươi nói có khéo hay không? Đồng Lật cảm kích sao? Bạch Mục Dã nghĩ xác nhận cái này chuyện. Đương nhiên không biết chuyện. Quá xinh đẹp nói, Tề Vương đâu? Bạch Mục Dã hỏi nói. Hắn lại càng không biết nói. Hắn một ngày bận rộn như vậy, gần nhất lại tại Tử Vân Tinh vội vàng hắn thọ yến. Ai dám ngay tại lúc này tùy tiện quấy rầy đến hắn. Quá xinh đẹp nói, cho nên cái này chuyện, trước mắt chỉ cực hạn tại họ Ngô người kia nhi tử cùng với hắn phía trên người kia. Bất quá bọn hắn đại khái hoàn toàn không nghĩ tới, Đồng Lật thế mà lại tìm tới ngươi trên đầu đến. Vào lúc này còn tại kia xoắn suýt muốn làm sao tính toán ngươi đây. Lục Dã Tinh nơi này quá mẫn cảm. Bọn hắn biết rõ ngươi khẳng định rõ ràng Lục Dã Tinh là Tề Vương địa bàn. Sẽ không đi. Bạch Mục Dã thở ra rồi một hơi dài. Nói cách khác, cả kiện chuyện, nhưng thật ra là trời xui đất khiến đan vào một chỗ. Cuối cùng vị kia Ngô Tiên sinh nhi tử, bởi vì thống hận chính mình phụ thân cho hắn tìm rồi cái tiểu mù, sau đó liền không chút do dự bán rẻ rồi chính mình phụ thân. Khả năng dưới cái nhìn của hắn, này không tính là bán rẻ chính mình phụ thân a. Hắn cảm thấy hắn nói chỉ là nữ nhân kia là ngươi lão sư. Sau đó ngươi đây, vừa vặn lại là Tề Vương địch nhân. Quá xinh đẹp tinh xảo trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. Như vậy anh minh một đại nhân vật, sinh nhi tử đầu óc lại không thế nào linh quang. Hắn còn không biết rõ hắn loại hành vi này đã là để hắn phụ thân đưa thân vào nguy hiểm ở giữa. Biết rõ người là Tề Vương sổ đen trên tất giết đối tượng, lại giấu mà không báo. Ha ha, đúng vậy a, không muốn để cho chính mình phụ thân cưới khác nữ nhân có thể lý giải. Nhưng hắn cách làm này quá xúc sinh rồi, cầm thú không bằng. Bạch Mục Dã nói, cho nên ta hiện tại cho ngươi đề nghị chính là, không cần đi quản, một khi ngươi thật đi Lục Dã Tinh, dù là lại thế nào lặng yên không một tiếng động, cũng là dê vào hổ miệng. Quá xinh đẹp nói rằng, họ Ngô kia người chắc chắn sẽ không tổn thương Đồng Dĩnh. Ta hiện tại lại nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn biết rõ tự thân tình cảnh. Ngươi cũng coi như xứng đáng ngươi lão sư, mà bọn hắn đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào, ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Bạch Mục Dã trầm ngâm, hắn hiện tại dám để cho Lâm Tử Câm đến Phi Tiên Tinh cùng hắn cùng một chỗ đến trường, nhưng lại không dám tùy tiện đi sông Lục Dã Tinh. Coi như hắn đến rồi đại tông sư loại kia cảnh giới, sông Lục Dã Tinh kết quả cũng cùng tìm đường chết không nhiều lắm khác biệt. Hắn hiện tại còn chưa làm tốt cùng Đủ Vương triệt ngọn nguồn trở mặt chính diện vừa chuẩn bị. Hắn lúc này đi lục giã, liền giống với một viên mãnh tướng ỷ vào một thân võ dũng xông vào trại địch trung quân lều lớn. Ý đồ ở mấy chục vạn người ở giữa chém đầu đối phương chủ tướng. Đem ngươi có thể, thế nào không lên thiên? Trên đời chỉ một mình ngươi lợi hại. Tỷ, nếu không chúng ta người tốt làm đến cùng, vẫn là không cần khảo nghiệm nhân tính a. Bạch Mục Giã suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng nói. Quá xinh đẹp hơi chút khẽ giật mình, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Có ý tứ gì? Ngươi nhìn, ngươi đã đem Đồng lão sư cùng họ Ngô kia người bị giám sát cái này chuyện đá bảo. Nhưng bọn hắn hiện tại có lẽ còn không thể xác định là không bị bán đứng. Đúng không? Bạch Mục Giã nói. Cái này, ta còn không có nhắc nhở bọn hắn. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Giã. Cho nên, ngươi nghĩ biện pháp, tìm một cơ hội để ta cùng Đồng lão sư tâm sự. Bạch Mục Giã nói, ngươi có ý tứ gì? Quá xinh đẹp hơi chút nhíu mày lại. Ta muốn thuyết phục Đồng lão sư, để cho nàng đi thuyết phục nàng nam nhân, đem nàng là lão sư ta chuyện này, chủ động báo cáo cho Tề Vương. Bạch Mục Giã nói, ngươi điên rồi. Quá xinh đẹp chừng lấy Bạch Mục Giã, ngươi còn ngại chính mình sự tình ít. Tỷ, ngươi nghe ta nói. Bạch Mục Giã nói rằng, ngươi cảm thấy Tề Vương nghĩ muốn điều tra đến Đồng Dĩnh là lão sư ta khó khăn sao? Đương nhiên không khó, đây đều là thư ngỏ tức. Quá xinh đẹp nói xong, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta rõ ràng ngươi ý tứ rồi. Ngươi là nghĩ, đã nhưng dạng này, không bằng chủ động cho hai người bọn hắn cái một cái cơ hội lập công. Cứ như vậy, bọn hắn tự thân xem như bảo vệ. Kỳ thực cái này chuyện căn bản là không gạt được. Một khi bị chọc ra đến, bọn hắn cũng quá bị động rồi. Đúng không? Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đúng vậy a. Cùng nó để những người kia ở đó xoắn suýt tính thế nào kế ta. Không bằng quang minh chính đại đưa một cơ hội cho bọn hắn. Ta có thể thuyết phục Đồng lão sư để cho nàng yên tâm lớn mật đi làm bất cứ chuyện gì. Dù sao, có tỷ ngươi ở bên kia không có cái gì có thể giấu giếm được chúng ta. Đúng không? Bạch Mục Giã cười hì hì nhìn lấy quá xinh đẹp. Nói tiếp đi nói. Đã nhưng dạng này, bọn hắn đem tin tức này báo lên. Làm thế nào liền thành rồi Tề Vương sự tình? Mà Tề Vương gần nhất đang bận những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Không phải không thời gian phản ứng ta loại này trẻ con a. Ngươi nhìn, Đồng lão sư cùng với nàng người yêu cũng coi như lập công. Sau đó họ Ngô con trai của vị ấy cùng hắn người phía sau. Kế hoạch cũng thất bại rồi. Này không rất tốt a. Dưới mắt loại tình thế này, có thể ít một chuyện thì ít một chuyện. Ta trong lòng nhỏ sách vở đều cho bọn hắn một bút bút ký lắm. Luôn có một ngày, chúng ta sẽ cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ cầm trở về. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Giã, sau đó nhịn không được liên tục gật đầu. Tiểu hỏa tử, ngươi thật rất có tiền đồ. Thông minh, cũng là xinh đẹp lão sư dạy tốt. Bạch Mục Giã nói, quá xinh đẹp cười đến đặc biệt vui vẻ. Bạch Mục Giã tựa ở ghế sofa trên, nhàn nhạt nói rằng, nếu như Tề Vương ngay tại lúc này còn có thể phân ra tâm tư tới đối phó ta, hắn tất nhiên sẽ lợi dụng Đồng lão sư trở lại đón hài tử cái này chuyện. Quang minh chính đại, phái người tới giết ta là không thể nào. Hắn Tề Vương coi như không biết xấu hổ cũng phải chú ý ảnh hưởng. Cho nên chỉ có thể là ám sát. Đương nhiên, nếu như riêng ngầm xuống hắn đủ không biết xấu hổ không có hạn cuối. Còn có thể thông qua Đồng lão sư nhi tử uy hiếp một đợt Đồng lão sư. Dù sao chúng ta binh tới tướng đỡ chính là. Đến lúc đó, mặc kệ bọn hắn đến nhiều ít người, ta đều sẽ để những người kia có đi không về. Ta là không dám đi lục giã tinh, nhưng này phi tiên, cũng không phải hắn móng vuốt nghĩ đưa qua đến liền có thể đưa qua đến. Một lần lại một lần đưa tay, sớm muộn chặt rơi hắn móng vuốt, nhìn lấy đằng đằng sát khí Bạch Mục Dã, quá xinh đẹp một mặt vui mừng. Ta tiểu ca ca nên dạng này bá khí. Ta không đi hắn địa bàn tìm gốc giả, nhưng hắn nghĩ đến ta địa bàn trên Dương Oai, cũng không được. Cho nên, giúp ta liên hệ Đồng lão sư a, nàng có thể dạng này che chở ta này học sinh. Ta này làm học sinh, tự nhiên cũng muốn đưa cho lão sư một món lễ lớn. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.